Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Ma quỷ cùng thần. Lần này động tác, Trần Lạc không chỉ là vì Tây Giờ, cũng vì vừa mới đản sinh Ngân Hà học phái. Chân lý học phái là rất cường đại, nhưng thế giới này học giả thờ phụng chính là chân lý, mà không phải thần. Sẽ không động một chút lại đem người ý kiến không đồng nhất cột vào trên cây cột đốt hoặc là châm. Hải, Trần Lạc lấy lý phục người. Bọn hắn cũng không có khả năng không thèm nói đạo lý. Gây a tụ tập nhiều như vậy học giả. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngoại trừ thừa nhận sai lầm, chân lý học phái không có lựa chọn thứ hai. Ba ngày sau đó, Trần Lạc lần nữa gặp được Will đại học giả. Vị này tại toàn bộ đại lục đều có lực ảnh hưởng cực lớn đại học giả. Giờ phút này lộ ra 10 phần chán nản. Học phái tam đại lý luận cơ sở lật đổ, để hắn cả đời tín ngưỡng sụp đổ, nửa đời nghiên cứu uổng phí, cũng làm cho vị lão nhân này tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày biến không gì sánh được tiêu tụy. Đối mặt Trần Lạc lúc hắn mấy lần há mồm, đều không có nói ra cái gì. Cuối cùng vô lực hỏi, chúng ta cho là chân lý, đều là sai lầm, chẳng lẽ chúng ta làm hết thảy, đều là không có ý nghĩa sao? Không, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, chân lý cùng sai lầm vốn chính là đối lập thống nhất. Người tại trong quá trình nhận biết, đã có thể thu hoạch được chân lý, lại khó tránh khỏi phát sinh sai lầm. Bọn chúng là trong quá trình nhận biết không thể tránh khỏi một đôi mâu thuẫn. Will đại học giả vô lực nói, nhưng chúng ta chưa bao giờ phát hiện chân lý. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi truy tìm chính là chân lý, hay là chân lý học phái? Thần ân đại lục các học giả, đối đãi khoa học thái độ, theo Trần Lạc, cũng không thuần túy. Bọn hắn thăm dò thế giới huyền bí, nhưng lại bị học phái hạn chế, không chịu hoặc là nói không nguyện ý nhảy ra tư duy lồng giam. Cái này dẫn đến qua nhiều năm như vậy, khoa học phát triển chậm chạp, một chút tụ học phái sai lầm tư tưởng gông cùm xiềng xích học giả, sẽ chỉ ở trên đường sai lầm càng chạy càng xa. Lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực, đây mới là đối đãi khoa học thái độ. Thất bại sẽ chỉ vì bọn họ bài trừ sai lầm phương hướng. Khoảng cách chân lý càng ngày càng gần, bọn hắn hẳn là đem thất bại xem như kinh nghiệm, mà không phải gặp được thất bại liền không gượng dậy nổi, mất đi tín ngưỡng chân lý hay là chân lý học phái. Will đại học giả lầm bầm mấy câu nói đó, con mắt từ bắt đầu đục ngầu biến càng ngày càng sáng tỏ. Hắn run rẩy nói nhỏ, chúng ta theo đuổi là chân lý, là chân lý. Chân lý phát hiện có lẽ sẽ kinh lịch rất nhiều ngăn trở, nhưng mỗi một lần thất bại đều sẽ tích lũy thành công kinh nghiệm. Lý luận của các ngươi mặc dù là sai, nhưng các ngươi truy tìm khoa học, tìm kiếm chân lý tinh thần không có sai, không sợ sai lầm, dũng cảm hướng về phía trước, đây mới là học giả hẳn là có thái độ. Trần Lạc nhìn xem hắn, chậm rãi nói, cho nên, các ngươi hẳn là cao hứng, lý luận sai lầm bị lật đổ, các ngươi khoảng cách chân lý lại tới gần một bước, lý luận sai lầm không bị lật đổ, lý luận mới liền sẽ không xuất hiện, đã các ngươi theo đuổi là chân lý, lại có cái gì không cao hứng đâu. Thích hợp thời điểm, cho các học sinh quán chú canh gà. Là một cái lão sư bản thân tu dưỡng. Sau một lát, Will đại học giả hai tay khoanh, cung kính đối với Trần Lạc đi học sinh chi lễ, nói ra, ta hiểu được, tạ ơn Ble các hạ, lời của ngài ta đem ghi nhớ trong lòng. Trần Lạc tùy ý phất phất tay, hỏi, Tây Giờ điện hạ hôn sự, ta sẽ lập khắc rút về đối với quốc vương thỉnh cầu. Will vội vàng nói một câu, sau đó thử nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble các hạ, xin hỏi, ta có thể gia nhập Ngân Hà học phái sao? Ngoặc kép, lần này thế giới đại hội khoa học còn chưa có bắt đầu. Liền tiến vào cao chiều nhất, thần ân lịch năm 3201, đây tuyệt đối là khoa học sử thượng vĩ đại nhất một năm. Một năm này, phát sinh ở Gaia trên đại hội khoa học thế giới sự tình, sẽ được vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tại một năm này, khoa học cũ bị triệt để lật đổ, giới khoa học nghênh đón mới tinh kỷ nguyên, đến từ các nơi trên thế giới học giả hội tụ ở đây, chứng kiến thế kỷ mới mở màn kéo ra. Ble, làm người đặt nền móng của khoa học mới, hắn triệt để phá hủy khoa học cũ, mang đến chân lý ánh dạng đông, tại vô số học giả trong lòng, đã trở thành tồn tại chí cao vô thượng, mà Ngân Hà học phái cũng đã trở thành tất cả học giả trong giấc mộng thánh địa. Bọn chúng thành lập thời gian không lâu, cũng đã là chân lý, đại danh từ. Các học giả tranh nhau gia nhập, một lần khiến cho Ngân Hà học phái chung quanh mấy cái đường đi giao thông tê liệt. Nửa bước khó đi, vì an toàn cũng vì thanh tịnh, Trần Lạc mấy ngày nay một mực tại Vương Cung chưa hề đi ra. Ngân Hà học phái sự tình đều là Tây Giờ đang giúp hắn quản lý. Ba ngày trước đó, Tây Giờ đã chính thức trở thành Ngân Hà học phái một thành viên. Chức trách của nàng chính là trợ giúp Trần Lạc quản lý học phái sự vụ ngày thường. Will đại học giả đã sớm triệt tiêu cầu hôn thỉnh cầu. Vendernut công tước cũng bị quốc vương Evan tìm cái lý do trục xuất tới xa xôi thành thị, cùng một chỗ cơm nước xong xuôi. Tại Vương Cung tản bộ thời điểm, Tây Giờ đối với Trần Lạc báo cáo, ngoại trừ toán học cùng y học bên ngoài, ta đã dựa theo ý của ngươi, thành lập khoa học, thiên văn, hóa học, sinh vật học các loại chi nhánh, chính là báo danh học giả quá nhiều, đã sàng chọn rơi đại bộ phận, vẫn còn có chút bận không qua nổi, mà lại, theo tin tức gieo rắc, chỉ sợ về sau sẽ có gấp 10 gấp trăm lần học giả muốn gia nhập. Tình huống dưới mắt xác thực nằm ngoài dự đoán của Trần Lạc. Nếu như không phải có Tây Giờ tại, một mình hắn không nhất định có thể ứng phó được. Trần Lạc nhìn xem nàng, cảm kích nói, tạ ơn điện hạ rồi. Muốn tạ ơn cũng hẳn là ta cảm ơn ngươi. Tây Giờ lắc đầu, nói ra, Ngân Hà học phái ở chỗ này, chờ đến lần này đại hội khoa học kết thúc, Gaia liền sẽ trở thành thế giới khoa học trung tâm cùng học giả chi đô. Đây cũng là bởi vì Ble đồng học. Nàng nhìn xem Trần Lạc, lẩm bẩm nói, có đôi khi ta thậm chí đang hoài nghi Ble đồng học có phải hay không trí tuệ chi thần. Trần Lạc cười nói, không có khả năng, mọi người đều biết trí tuệ tinh thần là nữ nhân, những cái kia đều là nghe đồn, không có ai biết nghe đồn thật giả. Tây Giờ nói, nghe đồn còn nói hắc ám chi thần là nữ nhân, trí tuệ nữ thần còn có một vị muội muội. Chấm ngoặc kép, hoài nghi Ble là thần nhân, ngoại trừ Tây Giờ bên ngoài còn có rất nhiều, mặc dù đại bộ phận học giả đều là tại lúc còn trẻ liền hoàn thành trong cuộc đời phần lớn thành tựu, nhưng hắn cũng có chút quá trẻ tuổi, 18 tuổi niên kỷ, dưới tình huống bình thường hẳn là còn ở học viện đến trường, nhưng hắn lại phá hủy hơn phân nửa giới khoa học, đồng thời một lần nữa thành lập khoa học mới, sáng tạo trên đại lục lực ảnh hưởng lớn nhất học phái. Này làm sao nhìn đều không phải là một cái 18 tuổi thiếu niên có thể làm được sự tình. Duy nhất có thể cùng hắn đánh đồng, chỉ có Loren toán học chi thần. Khi mọi người bắt đầu đem hắn cùng toán học chi thần liên hệ với nhau thời điểm, dần dần phát hiện một chút trùng hợp. Toán học chi thần đến từ Loren, thành Yapun, Ble tới từ Loren, thành Yapun. Bọn hắn đều tinh thông toán học. Trong cùng một lúc, từ thành Yapun biến mất, xuất hiện tại Loren Vương Đô. Toán học chi thần khai sáng vô số chi nhánh mới toán học, Ble đem khoa học dẫn vào thời đại mới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là đứng ở thế giới học thuật đỉnh phong nam nhân. loại tồn tại này, dựa vào cái gì tất cả đều xuất hiện tại vương quốc Loren? Khi đủ loại trùng hợp đều tụ chung một chỗ, có người trong lòng bắt đầu hiện ra một cái suy đoán lớn mật, mà quỷ Blair chính là toán học chi thần. Có lẽ dùng học giả chi thần đến xưng hô hắn càng thêm chuẩn xác một chút. Hắn mặc dù giống như là ma quỷ một dạng, ưa thích hủy đi người khác học phái căn cơ cùng tín ngưỡng của bọn họ, nhưng hắn cũng mang đến chân lý cùng kiến thức mới. Lồng giam tri thức cũ không bị đánh nát, kiến thức mới liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Truyền bá tri thức, gieo rắc trí tuệ, hắn đang lấy phàm nhân thân thể làm lấy thần chuyện nên làm. Đương nhiên, suy đoán thì suy đoán, cho dù là có không ít người trong lòng đã nhận định điểm này, cũng không dám ở trước mặt đi chứng thực chuyện này. Nếu như Blair không phải Trần Lạc, như thế tùy tiện hỏi thăm, chẳng phải là sẽ để cho hắn rất không cao hứng. Nếu như Blair chính là Trần Lạc, như vậy hắn làm như thế nhất định có hắn lý do. Bọn hắn thì càng không dám hỏi. Thế giới đại hội khoa học còn chưa có bắt đầu, trận này giới khoa học lớn nhất từ trước tới nay biến đổi, lợi dụng Gaia làm trung tâm, đã dẫn phát một trận mãnh liệt địa chấn, lôi cuốn lấy thần cùng ma quỷ thước đó, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.